Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà tự nhiên như nhà mình, rót cốc nước lọc cho Trầm Tịch Dương hạ hỏa rồi nói: "Chị Sơ bình tĩnh, nghe em trình bày đã." Anh trai em dù mặt có chút lạnh lùng, nhưng nội tâm ấm áp, lên được phòng bếp, xuống được phòng khách, lăn được giường, nấu ăn rất ngon, sủng ái vợ, lại trung tình, quả là người đàn ông perfect. Anh còn không quên ký hiệu like để diễn tả sự hoàn hảo của anh trai. Trầm Tịch Dương tỉnh bơ đáp: "Cậu đang chào hàng đấy à?" "Anh trai à, em đã cố gắng hết sức, lỗi là ở anh không có đủ sức hút." Lại thấy cách kia không lôi kéo quan hệ được với Trầm Tịch Dương, Mặc Tu Nhiên giả bộ đáng thương nói: "Em mà biết chị về nước từ mấy hôm trước thì đã tìm chị dâu rồi." Anh trai em một câu cũng không hé nửa lời. Cũng may Nhật tiểu gia hay hỏi han hoa chết chuyện của anh trai, vừa mới nghe tin em tức tối đặt vé máy bay từ nước Hoa về đây đó. Chị dâu đừng đuổi em mà. Thư ký Hoa Chiết chuyên lo chuyện bát quái, khẽ hắt xì, hình như có người nói xấu mình. Trầm Tịch Dương trông thấy vẻ mặt tủi thân của Mặc Tu Nhiên thì thấy chạnh lòng. Cô cũng không thể quá lạnh lùng. Dù sao, 5 năm trước, Mặc Tu Nhiên đối xử với cô rất tốt, như người thân trong nhà. Mặc Tu Nhiên thấy Trầm Tịch Dương đã siêu siêu lòng, đang định thêm vài câu, thì Trầm Huân Khanh từ trong nhà đi ra, ủy khuất nói: "Mami, chú giả này mang theo một con chó đến, phòng bếp đã bị nó đảo lộn, hơn nữa còn đập đổ đồ ăn của bảo bối nấu." Hảo cảm của Trầm Tịch Dương biến mất triệt để, bắn cho Mặc Tu Nhiêu một đạo ánh mắt sắc bén. Mỹ thực của cô đều tại con hàng này mà đêm nay cô có nguy cơ phải nhịn đói. Cái thằng nhóc này sao lại đáng ghét y hệt anh trai vậy chứ? "Cậu lập tức cút xéo cho tôi." Chị dâu trở mặt cũng thật nhanh, Mặc Tu Nhiên cúi đầu vẻ mặt áy náy nói: "Em thay mặt chân ngắn xin lỗi chị, em cũng đã gọi điện cho nhà hàng gần đây đặt đồ ăn rồi, rất nhanh họ sẽ mang đến, nể tình Tiểu Vân chị." "Chú già à, cái tên chân ngắn kém sang hệt như chú." Mặc Tu Nhiên nghiến răng nghiến lợi ken két, thằng nhỏ này chính là khắc tinh của anh. Cùng lúc đó, một chú chó nhảy ra chồm vào lòng bảo bối. So với 5 năm trước thì chân ngắn cao hơn không ít, cũng khôn hơn thì phải. Nó hếch mũi nhìn Trầm Tịch Dương với ánh mắt vô cùng ngạo nghễ, vô cùng khinh thường. Quả nhiên vật vẫn như cũ, con chân ngắn này vẫn ghim thủ cô trước đây được Mặc Tu Nghiêu sủng ái hơn. "Nhiên thiếu này, chân ngắn vẫn chưa to cơ à?" Chân ngắn sủa vài tiếng ăng ẳng, nó mới chưa chết, nữ nhân này thật đáng ghét. Trầm Tịch Dương vẫy tay khiêu khích, vừa đi lên lầu vừa nói: "Mami đi tắm trước nha, có gì Nhiên thiếu với mọi người cứ ăn tối trước đi." Bảo bối gật đầu, đôi mắt hoa đào ý tứ nhìn Trầm Tịch Dương khiến cô chột dạ. Không lẽ thằng bé phát hiện ra gì rồi? Ai ra, cũng không có thời gian nghĩ nhiều, đeo lớp mặt nạ vui vẻ trên mặt thật mệt, cô cần tắm rửa lấy lại tinh thần. Làn nước lạnh thấm vào da thịt khiến Trầm Tịch Dương cảm thấy khoan khoái, có cảm giác có thể như được tái sinh. Cô năm nay cũng 26 tuổi rồi, bị lụy vì tình cái cách khô gì chứ. Mạnh mẽ lên nào Trầm Tịch Dương, mày còn có Khanh bảo bối ở bên cạnh cơ mà. Đến khi Trầm Tịch Dương tắm rửa, mặc đồ xong xuôi đã là 15 phút sau. Cô vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì thấy bảo bối đứng ở đó đợi từ lúc nào. Đôi mắt bảo bối híp chặt lại, hàng lông mày cau lại. Trầm Tịch Dương biết mỗi lần thế này là bảo bối đang rất tức giận. Cô vội đánh trống lảng: "Bảo bối, con chưa đi ăn cơm sao?" Thanh âm bảo bối non nớt của nó mang theo tia lạnh lùng không hợp với tuổi của bé. Trầm Tịch Dương, cha rút cuộc đã làm gì mẹ? Thôi xong rồi, bảo bối gọi cả họ lẫn tên của cô, còn xưng mẹ là biết bé nổi giận chừng nào. Những lúc bảo bối tức giận như thế này, hậu quả rất đáng sợ. Trầm Tịch Dương hừ mũi, khinh bỉ nói: "Bảo bối, sao lão cha của con có thể làm gì được ta chứ?" Bảo bối không lưu tình đáp: "Mẹ đừng tự vả nữa." Trầm Tịch Dương đen mặt, bảo bối lại được di chuyển cái tính xấu của ai kia, miệng thực độc: "Ây da, đói quá, chúng ta đi ăn đi, có thể nói sau." Khanh bảo bối mặc áo phông trắng bẻ cổ kết hợp với một chiếc quần đùi bò xanh trắng nõn lại phấn nộm ưu nhã, hai tay xỏ túi quần, khuôn mặt lãnh tuyệt với ngụ ý mẹ muốn ra ngoài thì hãy bước qua sắc của bảo bối. Trầm Tịch Dương cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng. Thằng bé này rất cứng đầu, nếu cô không cho bé đáp án mong muốn, hai người chắc đưa co tới sáng quá. "Được rồi, bảo bối, con muốn hỏi gì?" "Tất cả." Trầm Tịch Dương nghĩ ngợi, Bảo bối còn nhỏ, cô cũng không thể nói với bé mấy chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net